Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, thực cốt đằng chất lỏng. Xem ra, ta thật là có chút khinh thường ngươi. Tống Trung trầm giọng nói, ta cảm thấy, ngươi nói đúng. Long Thiên cười nhẹ, trêu tức nói, cuồng vọng. Tống Trung gầm thét một tiếng. Thân thể đột nhiên hơi chấn động một chút, lập tức, một cỗ rét lạnh âm lãnh khí tức, theo trong cơ thể hắn bạo dũng mà ra, đồng thời một loại tràn ngập cảm giác áp bách khí thế. Trong nháy mắt bao phủ bốn phía, Long Thiên thấy thế không dám khinh thường, nguyên lực trong cơ thể phồng lên mà ra, băng hàn màu lam nhạt nguyên lực chậm rãi vờn quanh tại thân thể bốn phía. Trên thân khí thế cũng là tùy theo tăng vọt, không mảy may nhường đối kháng Tống Trung khí thế áp bách. Đồng dạng là rét lạnh khí tức, Long Thiên cùng Tống Trung cho người ta cảm giác lại là một trời một vực. Long Thiên khí tức là thuần túy rét lạnh, như băng, như tuyết, như ngày đông giá rét gió, như đông lạnh nước, nhưng là Tống Trung khí tức lại là một loại âm hàn, âm trầm. Phảng phất đến từ hoàng tuyền địa phủ, làm cho người không rét mà run. Tống Trung ánh mắt lạnh lùng chằm chằm Long Thiên một chút. Đột nhiên run tay vung ra một cái đen xì đồ vật. Không đợi Long Thiên thấy rõ ràng đến tột cùng là cái gì, vật kia đột nhiên cao tốc xoay tròn. Xoay tròn bên trong, vô số màu xanh sẫm chất lỏng từ trong đó bắn ra, thoáng qua ở giữa. Liền cơ hồ bao trùm lấy hai người bọn họ làm trung tâm mấy chục mét phạm vi. Tại không có hiểu rõ những này màu xanh sẫm chất lỏng đến tột cùng là dưới tình huống nào, Long Thiên sao dám dễ dàng nhường dính vào người. Lúc này triển khai thân hình lui lại xu thế tránh, né tránh kích xạ mà đến màu xanh sẫm chất lỏng. Nhưng mà, chỉ một lát sau về sau, Long Thiên di động cao tốc thân hình lại đột nhiên dừng lại. Vội cúi đầu lúc lại kinh ngạc phát hiện, tự mình hai chân cũng không biết khi nào dẫm lên một bãi màu xanh sẫm chất lỏng bên trong. Vội vàng muốn bước ra trở ra lúc, Long Thiên lại kinh ngạc phát hiện, những này quỷ dị màu xanh sẫm chất lỏng, lại có cực mạnh dính phụ lực, dùng sức phía dưới thế mà không có thể đem chân nâng lên. Mà lại, trừ dính phụ lực bên ngoài, những này màu xanh sẫm chất lỏng lại còn ẩn chứa cực mạnh tính ăn mòn. Vẻn vẹn cái này trong nháy mắt, Long Thiên dày liền bị ăn mòn rơi một tầng đế dày. Nếu không phải hắn kịp thời đem nguyên lực ngoại phóng bao trùm hai chân, chỉ sợ lúc này hai chân đã bị ăn mòn rơi một lớp da thịt. Đây là thực cốt đằng chất lỏng, mặc dù không độc, nhưng lại có cực mạnh dính phụ lực cùng tính ăn mòn. Tiểu tử, ngươi cam chịu số phận đi. Đột nhiên, Tống Trung kia nương theo lấy cười lạnh tiếng nói, phảng phất ngay tại Long Thiên vang lên bên tai. Long Thiên song đồng bỗng nhiên co rụt lại, đã thấy Tống Trung vậy mà không chút nào thụ thực cốt đằng chất lỏng ảnh hưởng. Thân hình quỷ dị xuất hiện tại Long Thiên trước người, hai thanh sắc bén chủy thủ hung hăng hướng Long Thiên trước ngực yếu hại đâm đi xuống. Giờ phút này Long Thiên hai chân bị màu xanh sẫm thực cốt đằng chất lỏng vững vàng dính phụ ở, không thể động đậy, dù lặng bộ nhất thời thi triển không ra. Tống Trung thân ảnh cũng đã lấn đến trước người hắn, sắc bén tàn nhẫn công kích đã đánh tới. Lần này, nhìn qua tựa hồ thật sự là trốn không thoát. Hiển nhiên Long Thiên đã là tránh cũng không thể tránh. Tống Trung trên mặt chưa phát giác toát ra một tia đắc ý chi sắc. Trong tay hai thanh chủy thủ cũng là lần nữa gia tốc. Nhưng mà, ngay tại chủy thủ sắp đâm trúng Long Thiên thời khắc, đột nhiên một cơn gió lớn hướng mặt thổi tới, thổi đến hắn mắt không thể thấy. Hai thanh chủy thủ rơi xuống chỗ, lại là rỗng tuếch, đâm vào một mảnh hư vô bên trong. Một kích không trúng, Tống Trung trong lòng biết không tốt, lập tức liền lui về phía sau, thân hình quỷ dị vặn vẹo mấy lần, liền đã lui đến 10 mét có hơn, mở mắt nhìn lại, lại là kinh ngạc phát hiện, Long Thiên thân hình chẳng biết lúc nào đã biến mất tại nguyên chỗ. Người đâu? Tống Trung đề phòng nhìn bốn phía, nhưng lại không thu hoạch được gì. Đột nhiên, Tống Trung tựa hồ cảm ứng được cái gì, thân thể trong nháy mắt cứng đờ, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại. Ngay sau đó Tống Trung chính là hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn ngập rung động cùng không dám tin. Cái gặp giữa không trung, Long Thiên kia thon gầy thẳng tắp thân ảnh vậy mà đứng lơ lửng trên không. Tay áo bồng bềnh, nhanh nhẹn như tiên, làm sao có thể? Long Thiên hiện tại trạng thái nhiều nhất bất quá là trung giai đại vũ sư thực lực. Làm sao có thể lăng không hư lập? Đây chính là vũ vương cường giả mới có thể làm được sự tình. Huyễn trận, Tống Trung đột nhiên hiểu được. Long Thiên căn bản không phải lăng không hư lập. Đây là huyễn trận hiệu quả. Khó trách trước đó Long Thiên không chịu ngồi nhìn tự mình phá mất huyễn trận. Nguyên lai đã sớm làm tốt lợi dụng huyễn trận cùng mình quần nhau dự định. Người cái này huyễn trận quả nhiên thần diệu. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Tống Trung âm lãnh cười một tiếng. Phương viên mấy chục mét đều là thực cốt đằng chất lỏng. Người chỉ muốn đối ta tiến hành công kích. Nhất định phải tiến vào chất lỏng phạm vi. Người làm sao cùng ta đấu? Thật sao? Ta cũng muốn thử một chút đâu. Long Thiên cười nhạt một tiếng, đột nhiên từ không trung nhảy xuống, hướng Tống Trung phi tốc mau chóng vút đi, tốc độ nhanh chóng, dẫn đến sau lưng đều xuất hiện một đảo như ẩn như hiện tàn ảnh. Long Thiên đột nhiên bảo tăng tốc độ, làm cho Tống Trung sắc mặt hơi đổi một chút, trong hai con ngươi đạo thân ảnh kia cấp tốc biến lớn. Đối mặt đột nhiên mà tới Long Thiên, Tống Trung không dám khinh thường, thân hình lóe lên, linh hoạt mà cấp tốc hướng bên cạnh thân bình di ra hai thước. Ngay tại Tống Trung thân thể bình di ra ngoài đồng thời, Long Thiên trường đao trong tay liền từ hắn trước kia đứng thẳng vị trí chém thẳng vào mà xuống. Cơ hồ là dán Tống Trung một cánh tay vỗ tới, có thể nói lệch một ly, Tống Trung còn đến không kịp may mắn. Long Thiên tại trường đao lực bổ chi thế thất bại sát na, cưỡng ép cải biến lực đạo, ngạnh sinh sinh ngừng lại trường đao bổ xuống phương hướng, cổ tay xoay chuyển, thân đao vặn vẹo, trong nháy mắt đổi chém thẳng vào vì chém ngang, hướng Tống Trung eo sử chạm đi qua. Tống Trung cũng không nghĩ tới Long Thiên tại một kích thất bại về sau biến chiêu vậy mà như thế nhanh chóng. Cho nên khi trường đao đột nhiên biến hướng chém ngang mà khi đến đợi, hắn quả thực là bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thời khắc mấu chốt, còn ở vào quá trình lướt ngang bên trong Tống Trung, phẳng phất dưới chân trượt, đột nhiên liền hướng về sau đổ xuống, thân thể trùng điệp ngã tại màu xanh sẫm thực cốt đằng chất lỏng bên trong. Chật vật nhưng lại xảo diệu đem chém ngang mà dài đao tránh thoát đi. Tống Trung ngã sấp xuống tại thực cốt đằng chất lỏng bên trong. Lại là không có nhận dính phụ lực cùng tính ăn mòn ảnh hưởng chút nào. Ngược lại là như cá gặp nước du động. Thân thể tại thực cốt đằng chất lỏng bên trong quỷ dị vặn vẹo mấy lần. Tống Trung trong nháy mắt xuất hiện tại Long Thiên không có binh khí nơi tay bên trái. Hai tay lắc một cái, đen xì chủy thủ giống như hai đầu như rắn độc, mang theo lạnh lẽo kình phong, phân biệt đâm về Long Thiên trái eo cùng ngực trái. Đinh, đinh, kỳ lân nhận đột nhiên xuất hiện tại Long Thiên trong tay trái. Nhanh chóng cùng Tống Trung trong tay hai thanh chủy thủ phân biệt giao kích một chút. Lập tức Long Thiên liền mượn nhờ lực phản chấn lại lần nữa nhảy lên giữa không trung. Thoát ly Tống Trung phạm vi công kích, cái này Tống Trung tại thực cốt đằng chất lỏng bên trong tựa hồ chẳng những sẽ không nhận dính phụ lực cùng ăn mòn lực ảnh hưởng, ngược lại sẽ trở nên càng thêm linh hoạt, như cá gặp nước, phải nghĩ biện pháp giải quyết hết những này thực cốt đằng chất lỏng mới được. Long Thiên hơi nhíu lên lông mày, nhìn qua thực cốt đằng chất lỏng bên trong mặt lộ vẻ đắc ý Tống Trung. Ánh mắt lấp lóe,